những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền mến chào thính giả những lá thư xanh. Một tuần chúng ta lại được gặp nhau. À, cách tuần chứ. Là bị gián đoạn một tuần rồi. Lo chuyện ở đâu không á mà. Đâu, cái người lo chuyện ở đâu là người ngồi kế bên Thành nha. Ủa sao vậy? Người này có tuần nào vắng đâu. Nhưng mà quan trọng là nó có lý do của một người vắng, mà nhiều khi cái lý do vắng không phải là của người vắng, mà là cái người có hiện diện ở lý do của người có hiện diện đó. Cái gì vậy? Không hiểu không? Nói xong hiểu không? Để Thành sẽ nói lại cho rõ ràng hơn. Ừ. Coi hiểu được hay không nha. Chứ Thành thì cũng thấy hơi khó hiểu. Thành cũng đó. Hơi khó hiểu đúng không? Nhiều khi cái người vắng á, lý do không nằm ở cái người vắng, mà lý do vắng nằm á, ở cái người không nằm vắng. Ở cái người không vắng. À, hiểu chưa? Mà hiểu chưa? Giờ hai lần nói lại lần nữa. Kệ, thôi được rồi. Mà hiểu rồi đúng không? Thính giả tự tìm hiểu, tự đi tìm câu trả lời. Bây giờ quay lại đi ha. Rồi tuần này quay trở lại rồi thì làm nhiệm vụ đi. Kêu gọi thư đúng không? Nói sao ta? Một nhiệm vụ hết sức cao cả. Không bao giờ. Rất dừng quan lại. Trọng. Không bao giờ dừng lại luôn á. Đó là một mình tạm gọi là. Thằng chờ Huyền xíu nha. Huyền đang mở lịch lên, Huyền tính lịch nè. Là chương trình của tháng 12 mình còn 2 số nữa. Là hết. Đó là số, đúng rồi, ngày 23 tháng 12 và số ngày 30 tháng 12. Sau đó thì chúng ta sẽ bước qua năm 2018 rồi. Mà hình như năm nay Tết ta là rơi đúng vào tháng 2 đúng không ta? Tết 16 ta như... tháng 2 là mùng 1 Tết. Ồ, vậy hả? Như vậy là mình còn chỉ có một tháng. Tính ra là đúng 2 tháng ha. Đúng 2 tháng là tới ngày mùng 1 Tết ta. Như vậy thì ngay lúc này Thành với Huyền muốn nhắc tất cả các bạn, chúng ta chuẩn bị tinh thần cho những ngày Tết. Sẽ có những câu chuyện chia sẻ cùng nhau, sẽ có những điều gợi gắm cùng nhau, sẽ mang tới không khí của ngày xuân như thế nào trong những lá thư xanh. Có lẽ không có sớm đâu. Với Phương Huyền thấy là một số báo bây giờ là họ đã hoàn thành xong cho xuân rồi. Báo Xuân là coi như đã chuẩn bị lên khuôn rồi đó. Bài Vợ là tổng hợp xong hết rồi đó. Nên là ngay lúc này thì chúng ta cũng chuẩn bị để mùa xuân của chúng ta năm nay có thật nhiều hương vị, nhiều sự ấm áp, nhiều niềm vui và cả những phút lắng đọng mà chúng ta đã đi qua. Mong điều đó vô cùng. Thì lúc này những lá thư xanh nhận những trang thư của tất cả các bạn gửi về. Địa chỉ là những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là những lá thư xanh amoc@gmail.com, hoặc chúng ta có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình các bạn nhé. Cái giai đoạn mà tất cả chúng ta đều nôn nao, đều háo hức và tất cả mọi người đều rất là bộn bề, lo toan cho thu xếp công việc, hoàn tất công việc để chúng ta nghỉ một kỳ nghỉ dài cho Tết Nguyên Đán âm lịch. Do vậy thì theo cái bộn bề đó thì những lá thư xanh dường như bị sao lãng một chút, một phần nào đó, nên trong những cái ngày đó thì chật vật lắm, có được những câu chuyện hay và đủ sức để mà chúng ta lên trên sóng phát thanh. Nên Phương Huyền cũng lo xa. Cái gần nhất của chúng ta là đó là những kỷ niệm, những ký ức của một mùa Giáng sinh sắp tới và một cái lễ Tết Dương lịch mà chúng ta cũng rất cận kề. Rồi sau đó là chúng ta đến ngày Valentine, rồi chúng ta mới bước tới đêm giao thừa và những ngày Tết Nguyên Đán. Suốt cuộc hành trình đó với những ngày kỷ niệm đó và những ngày lễ đó, hy vọng là Nguyễn Thành, Phương Huyền và những lá thư xanh sẽ đón nhận những câu chuyện, những ký ức, những nỗi niềm và cả những niềm vui và nỗi buồn của các thính giả gửi về cho chương trình. Thành xin nhắc lại theo những cách thức rất quen thuộc, gửi thư tay về những lá thư xanh Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc chúng ta có thể gửi về email những lá thư xanh a@gmail.com, hoặc nhanh hơn có thể inbox cho fanpage của chương trình những lá thư xanh các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những bức thư mà các bạn đã gửi về cho những lá thư xanh trong thời gian vừa qua. Đầu tiên thì Thành đọc bức thư của một bạn, xin nhớ tên đi ha. Bạn chia sẻ là đây là lần đầu tiên em viết thư cho chương trình. Em mới biết chương trình được 2 tháng nay, nhưng em đã lên mạng mà lục lại những số trước nghe hết rồi. Thế thường, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đó là một sự rất là quý và làm cho những người thực hiện chương trình cũng cảm thấy hãnh diện nữa đó. Anh chị có biết không, em đang rất rất là buồn mà không biết tâm sự cùng ai cả. Đành mạo muội tâm sự cùng anh chị và các thính giả những lá thư xanh. Em và anh quen biết nhau 1 tháng. Trong 1 tháng tìm hiểu nhau, chúng em nói chuyện suốt. Khi nào rảnh là hai đứa inbox nhau rất nhiều. Nhận được tin nhắn là em cứ cười tíu tít. 1 tuần chúng em gặp nhau ngày cuối tuần vì anh ở xa. Anh đưa em đi xem phim, đi chơi, ăn uống. Anh biết chỗ nào hay hay là anh lại chở em đi, mặc cho đường xa hay gần cũng vậy. Cứ như vậy, một thói quen, và em đã thương anh từ lúc nào. Em cảm nhận được là anh cũng thích em. Thế là em đã thổ lộ tình cảm của mình cho anh, nhưng anh từ chối. Anh nói mình cứ bạn bè như vậy thôi, vì anh sợ hai đứa quen nhau sẽ làm cho em buồn. Vì phải đợi chờ anh, vì công việc anh làm nhiều và ở xa. Sợ những lúc vô tâm anh làm em buồn. Nhưng em đã gạt bỏ qua hết lời anh nói. Em nói em thương anh. Chỉ cần anh bên cạnh quan tâm và thương em thật lòng như những ngày đã qua. Thế rồi chúng em quen nhau. Quen nhau rồi em mới hiểu được cái gọi là chờ mong tin nhắn. Chờ đến cuối tuần để được gặp anh. Và thế là em hay giận hờn với anh. Nhưng anh nói thông cảm và hiểu cho anh thương em. Lúc nào anh cũng biết cách làm em vui. Thế là càng ngày em càng thương anh hơn. Cho đến một ngày em vô tình cầm điện thoại của anh. Chỉ một cái nhìn vô tình mà nó làm cho tim em đau. Thật sự rất đau anh chị ạ. À. Anh nhắn tin cho một người con gái khác. Anh nói anh thương họ. Như cách mà anh đã nói với em bao ngày qua. Nhìn màn hình mảnh nước mắt em, nó cứ từng giọt mà đua nhau rơi xuống. Bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp của anh trong mắt em không còn gì nữa. Trước khi quen em, anh đã có mối tình 3 năm, nhưng nó đã kết thúc ở năm 2016 rồi. Khi hết với người yêu cũ, thì anh đã gặp và thương người con gái anh đã nhắn tin. Anh đã kể cho em nghe hết quá khứ của anh, cái mà em không ngờ được. Đó là người mà em đã chủ quan. Em chỉ sợ mối tình 3 năm của anh, vì khi quen em, chị đó luôn nhắn tin rồi gặp anh đều nói với em cả. Ấy vậy mà lại một người con gái em không hề nghĩ đến. Em nói chia tay anh vì em không chấp nhận được. Anh chỉ nói là xin lỗi em, thương em, nhưng anh còn hình bóng của người khác. Em rất đau anh chị ạ. À. Em nghĩ em sẽ mạnh mẽ để vượt qua, sẽ quên anh đi. 1 tuần đó em ít nói chuyện với anh nhắn tin em cũng không trả lời. Sau 1 tuần thì anh không còn nhắn tin cho em nữa, anh không một lần níu kéo. Em chỉ nghĩ cần anh mở miệng nói bỏ qua cho anh để bắt đầu lại, thì chắc em sẽ sẵn sàng vì em vẫn còn yêu. Nhưng anh chỉ im lặng và nói là anh có lỗi với em thôi, anh không xứng đáng với em. 1 tuần em dồn nén, không đau, không nghĩ nhiều, nhưng giờ thì em không thể tự mình làm mình đau thêm được nữa. Không tâm sự, không nói chuyện cùng ai, cả sự im lặng thờ ơ của anh lại khiến vết thương đó càng ngày càng nặng hơn. Em mất ngủ, em suy nghĩ nhiều, rồi lại than trách với ai. Em nhắn tin cho anh rất nhiều, nhưng thứ em nhận được chỉ là 2 từ đã xem. Em khóc, em không biết phải làm gì nữa. Em sợ khoảng thời gian bên em cũng chỉ là vì cô đơn mà anh mới tới cạnh em. Em sợ sự lạnh nhạt và vô tâm, và hơn hết, em sợ mất anh. Em không đủ mạnh mẽ để gạt anh ra khỏi cuộc sống của em. Em đã từng thương anh và tin tưởng và làm mọi thứ để anh ấy vui. Ấy vậy mà anh lại chẳng hề để tâm. Gửi anh người em thương, bây giờ không còn em bên cạnh nữa, không còn ai cằn nhằn anh nữa, không còn được ngồi sau anh và ôm anh, chắc anh sẽ thoải mái hơn, sẽ được nói yêu thương với người khác mà không sợ em nữa. Anh sống tốt và hạnh phúc nhé. Nhưng mà mong anh nhớ rằng tình cảm thật sự rất khó, có 3 phần thích, 7 phần trân trọng anh ạ. À, anh nói anh luôn trân trọng em vì em là người hiểu anh và làm anh vui sau những chuỗi ngày đau khổ của anh. Nhưng mà đến bây giờ cũng chỉ là lời nói suông mà thôi, nó không hề có một ý nghĩa gì cả. Em hứa sẽ sống thật vui, thật hạnh phúc và sẽ có người thay anh yêu thương em thật lòng hơn. Tạm biệt anh. Khổ sao ha mà, Huyền ha. Thì gần như đây nó là một cái mẫu số chung. Câu chuyện này sao nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều trong những lá thư xanh. Nhưng mà biết sao được Thành, tình yêu nó là vậy đó. Khi mà yêu một ai đó thật lòng thì gần như mà bỏ qua hết. Thành cũng không hiểu được là tại sao con gái cứ phải tự đeo mang cái khổ vào mình nha. Biết trong khi trong một cuộc tình á thì luôn là phái mạnh theo đuổi phái yếu. Thì hồi đó là như vậy mà theo, bây giờ cũng xong rồi như muốn buông lúc nào thì tự buông. À, vậy đó. Và chẳng thèm nói gì hết và cũng rồi, chẳng cần lý do gì hết. Đau khổ là thuộc về phái yếu. Người ta nói cái gì ta? À, đúng người và đúng thời điểm, rồi không đúng người mà đúng thời điểm, rồi là đúng người mà không đúng thời điểm. Tóm lại là cái vụ người với thời điểm á, dễ nó phải khớp, gì nó khớp lại với nó nhau, nó phải khớp với nhau thì nó mới ra được duyên và nợ. Đúng. Có nghĩa rằng là bạn đang thương người đó là đúng người rồi ha, nhưng mà không đúng thời điểm ở chỗ là người đó lại có tình cảm với người khác chứ không thật lòng yêu thương bạn. Thì cũng có thể là đây là thời điểm mà bạn chọn để đến với một tình cảm khác, nhưng người đó là không đúng dành cho bạn. Cái khổ của con gái đó là yêu thì đặt hết niềm tin, hết hy vọng và chấp nhận hết những khổ đau thuộc về mình, chỉ cần bên người ấy mà thôi. Nhưng mà bạn ơi, làm vậy để làm gì? Làm vậy rồi thì mình vẫn chỉ còn lại một mình, mình vẫn chỉ rơi vào trong cô độc. Và quan trọng nhất ở đây là khi mà tin nhắn của bạn gửi đi, câu trả lời vẫn không nhận lại được, có nghĩa rằng tình cảm của người ấy dành cho bạn là không có, không tồn tại. Vậy thì dừng lại là tốt nhất. Đừng bao giờ đặt hy vọng ở những sai lầm mà mình đã đi qua. Bạn có nghĩ rằng mình sai lầm không? Tại vì Thành thì Thành đã phát hiện ra một cái điều gì đó nó ngờ vực ở trong mình khi mà anh chàng này lúc nào cũng theo đuổi rồi nhắn tin rồi cuối tuần gặp nhau. Đến khi mà hai người nhận ra là thích nhau á thì cô ấy mới là người lên tiếng trước, nhưng anh ta từ chối rồi nè. Đôi khi người ta người ta chỉ xem tình cảm đó là đùa vui thôi. Thì anh ta mới nói là thôi mình chỉ dừng, mình chỉ làm bạn thôi. Vậy thì có điều gì nữa mà thương bạn phải quyến em luyến, và yêu đúng em không? Để sau này làm em khổ. Thì rõ ràng là bạn này vẫn không bất chấp. Bất chấp luôn. Là do bạn là thì người ta mới nói rằng là không ai có quyền làm cho mình khổ đau, làm cho mình bất hạnh hay gì cả, mà chỉ chính khi bản thân mình. Đúng, mình cho phép người ta làm điều đó. Nhưng mà cái này cũng phải nói với tất cả các bạn trai, với tất cả những người đang có trách nhiệm với tình yêu, tình cảm và cái người mà mình đang gọi là người yêu, người thương. Rõ ràng nếu như câu chuyện này là có thật thì anh chàng này là người không chung thủy, đúng không ạ? Anh vẫn luôn muốn tìm cảm giác mới, và cái cảm giác chinh phục của một người con gái và một tình yêu mới nó luôn mãnh liệt, nó luôn thôi thúc và nó luôn chiếm ngự tất cả mọi cảm giác và những điều gì xung quanh chúng ta cả. Nhiều khi trong một cuộc hành trình chinh phục của một trái tim, của một tình cảm mới, chúng ta bỏ luôn công việc, gạt qua gia đình để chúng ta chinh phục một mối tình, thì cái cảm giác đó nó mạnh lắm, nó cực kỳ mạnh. Và khi mà anh ta đã bắt nhịp và có được một tín hiệu từ một cuộc vui khác á, thì rõ ràng là tất cả những thứ mà chúng ta đang theo đuổi mà không gì để bấu chặt lại và níu kéo hoàn toàn chặt trái tim của anh ta và sự chung thủy được á, thì rất dễ bị buông và bạn lại rơi trong trường hợp này. Thôi thì bạn đã nói rồi, bằng mọi cách nghĩ cũng nhiều, thương cũng nhiều và nhắn tin rồi cũng mong là anh ta trở lại, nhưng chỉ là sự im lặng mà thôi. Tình yêu thì phải xuất phát từ hai phía. Câu đó là cái câu mà ai cũng biết, ai cũng hiểu. Nếu chỉ có một trái tim vận động thì nó sẽ chơ vơ mà thôi. Nên mình hy vọng là sau khi viết thư cho chương trình, bạn sẽ nhận ra mình nên làm gì trong câu chuyện này. Còn nếu bạn muốn tiếp tục khổ đau thì đó là quyền của bạn, và sẽ không ai có thể giúp bạn vượt qua điều đó, do chính bạn mà thôi bạn ha. Mình thiếu một chút can đảm để chấp nhận được lời yêu nhau. Sợ những ngày tháng về sau chẳng hiểu sẽ sống thế nào. Mình thiếu một chút chân thành để biết hai ta sẽ đi bao xa. Sợ lắm mai đây thành người xa lạ. Mình tầm thương quá phải vậy không? Mình thiếu một thứ quan trọng, chẳng thể cân đo đong đếm được đâu. Cũng chẳng phải là một phép nhiệm màu, là tình yêu. Cảm ơn vì đã cố gắng nói câu từ chối, để giờ đây ta vẫn là bạn của nhau thôi. Bình yên về trong tiếng cười giữa những ngày thành thơ, hồn nhiên viết tiếp. Tình yêu cũng chẳng tuyệt vời, vậy nên chỉ làm bạn thôi. Xin cảm ơn. Một bức thư khác xin được giấu tên. Đây là lần đầu tiên em viết câu chuyện của mình trên những lá thư xanh, vì em cũng có đôi lần nghe các bạn, các anh chị chia sẻ, nên hôm nay em cũng học đòi lên đây ạ. Em một cô gái mới chỉ 20 tuổi và em biết mình đang ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng rồi một cô gái như em lại mang một nỗi lòng mang tên tình yêu tuổi 20. Em xin chia sẻ câu chuyện của mình. Em và anh gặp nhau cũng tình cờ, lúc chúng em đi học thêm vào buổi tối. Lúc đó em thật sự không hề biết tới anh, nhưng anh lại nhớ mặt và tìm đến em qua Facebook. Gọi là anh vì anh bắt em phải xưng hô như thế, chứ thật ra chúng em bằng tuổi nhau. Chuyện của em cũng như bao bạn gái khác, thời gian đầu em thờ ơ và lạnh nhạt, nhưng anh thì khác, anh nồng nhiệt và say mê em. Và rồi cái gì đến cũng đến, sau một tháng nhắn tin qua Facebook, chúng em quyết định gặp nhau. Anh chị biết không, em yêu từ cái nhìn đầu tiên, là vào ngày 28 tháng 11 năm 2016. Sau lần gặp mặt đó, anh yêu em hơn và em cũng từ đó yêu anh nồng nhiệt hơn. Thời gian đó chúng em rất hạnh phúc. Anh cho em thấy được rằng anh yêu em. Anh sẵn sàng đứng chờ để mua cho em thứ mà em thích. Bình thường anh không bao giờ hẹn hò với ai vào sáng chủ nhật, nhưng vì em, anh đã chấp nhận. Vì ba mẹ em khó nên em không được đi chơi vào buổi tối. Anh đã cho em thấy được rằng anh thật sự yêu em, và vì thế em cũng rất yêu anh. Thật ra thì em từng chia tay nên em cũng hơi nghi ngờ khi có một ai đó yêu em bất ngờ như vậy. Và vào đêm 24 tháng 12 2016, sau khi tan lễ nhà thờ, chúng em hẹn nhau để đi ngắm cảnh và hẹn hò vào đêm Noel. Rồi anh nắm lấy tay em, ôm em từ sau. Anh chị ơi, lần thứ hai em biết em đã yêu. Sau đó anh nói rằng anh yêu em lắm. Trời ơi, em hạnh phúc vô cùng. Sáng hôm sau 25 tháng 12, chúng em lại tiếp tục hẹn hò vì tối qua em phải về sớm. Lần này thì anh dắt em đi xem phim. Anh đã để hình của em làm hình nền điện thoại. Đây là lần đầu tiên em được một người để hình của mình làm hình nền điện thoại. Rồi anh đưa em về, tặng cho em một hộp sô-cô-la. Em vui lắm. Sao vậy cười? Thành thấy dễ thương quá. Lần đầu tiên có một người để cái hình của mình trên điện thoại, nó hạnh phúc và nó sung sướng vô biên vậy luôn. Đúng rồi. Yêu bạn nó gửi cái hình qua đi rồi Thành với Huyền gửi cái hình nền điện thoại. Được rồi Thành. Anh Thành hứa sẽ để hình nền điện thoại bạn. Anh Thành đang để hình nền điện thoại của chị Huyền. Chắc không có giá trị đối với em quá. Nhưng mà anh nếu mà anh nếu Thành mà nếu mà làm cho em vui thì em gửi hình qua đi anh Thành. Sai rồi anh Thành, sai rồi. Ủa, sai hả? Sai rồi. Ủa, sai Thành xin lỗi, Thành nói nữa. Vì là nói Thành có giá trị đúng, đúng. không? Chỉ là mất thời gian thôi. À, vậy là đọc tiếp đi. Sau hôm đó chúng em có hẹn là nửa tháng sẽ gặp nhau một lần, nhưng anh đã thất hứa. Hôm đó không biết lý do gì chúng em không gặp được nhau mà còn cãi nhau. Em buồn nhiều lắm và khóc nhiều nữa. Và rồi một đêm nọ chúng em cãi nhau và chia tay nhau ngay đêm hôm đó. Sau hôm đó chúng em không nói với nhau lời nào cả. Đến tháng 4 em tìm về với anh, nhưng anh nói rằng anh đã có tình cảm với một người khác. Anh chị biết không, đêm đó em khóc như mưa. Em buồn không thể tả nổi nữa. Và hôm nay em tìm đến những lá thư xanh để nói lên nỗi niềm trong lòng em. Đến giờ em vẫn thương anh, nhưng chắc nó cũng đã vơi đi rất nhiều, vì ai cũng có giới hạn của mình. Em có cảm giác như em đã không còn có thể chờ anh được nữa, nhưng sao tim em vẫn đập rộn ràng khi chúng em vô tình thoáng qua nhau. Và rồi anh tìm đến em vào ngày sinh nhật. Em lại chợt nhận ra em vẫn yêu anh, thậm chí là yêu rất nhiều. Nhưng em có cảm giác chúng em chỉ có thể đến giới hạn này thôi. Là bạn cũ, buồn quá anh chị nhỉ. Và qua đây thì em muốn nhắn gửi đến anh. Anh à, Giáng sinh này anh bên ai thế? Em vẫn vậy, vẫn lùi bước một mình. Anh có nắm tay ai không? Cuối cùng thì em cũng chỉ mong chúng ta có một tình yêu bình thường thôi. Em vẫn luôn ước rằng chúng ta sẽ lại yêu nhau và cùng sánh bước vào đêm đẹp nhất trong đêm Noel. Em muốn được hạnh phúc bên anh một lần nữa. Yêu anh. Và em xin nhờ chương trình phát giùm em ca khúc Gửi Người Yêu Cũ của chị Hồ Ngọc Hà. Tình yêu làm cho con người ta nó cứ phải mất thời gian, đau khổ. À, vui chứ rồi hạnh phúc và cái sung sướng được đặt màn hình đó. Mà cái hạnh phúc này nó ngắn lắm, nó có chút xíu hả? Rồi, có một tháng rồi lại gian dở, rồi đau khổ, rồi lại tái sinh cái cảm giác mà gặp người ta rồi yêu thương người ta. Tình yêu sao nó có một cái điều gì đó nó ghê gớm, vừa ghê gớm, nó vừa phi thường, nó vừa đa năng, đa chiều, đa diện. Không hình như, hình như Thành chưa bao giờ yêu đúng không? Thành không chưa bao giờ yêu. Hèn Thành chi? Yêu ai là Thành yêu đúng đúng một ánh nhìn thôi. Hèn chi cứ thắc mắc hoài. Tình yêu nó là vậy đó. Đơn giản nó chỉ là vậy. Không vậy. Nếu mà nói xác, nói chính xác hơn là người ngây thơ trong tình yêu đó Huyền. Hay là người chân phương á. Điều đó thì sẽ có người khác xác minh. Còn tôi thì tôi chưa tin lắm. Thấy chưa, Thành chân phương đến nỗi mà cái màn hình nền điện thoại của Thành mà để hình Phương Huyền là quá chân phương luôn rồi đó. Thành không tưởng tượng được một người nào Thành không để, Thành để ngay Phương Huyền mà chân phương lắm đó. Nên đó, anh Thành sẵn sàng, nếu như làm cho em vui, em gửi hình anh Thành. Thôi. Ủa, thôi nữa, sai thôi, nữa thôi, hả? Thôi. Quay lại để giúp em ấy tình yêu tuổi 20. Thì cũng giống như cái bạn trước thôi. Nếu như tình yêu đó và tình cảm đó và trái tim và cái người con trai đó nó đã không thuộc về bạn và anh ta đã có những cái động thái rũ bỏ nó mà khổ lắm, rời xa nó mấy rồi. Cái bạn trai này nè, ngộ lắm, có nghĩa là trách nữa này nha. Khi Thành mà trách một nha, Phương Huyền bắt đầu trách là nghe tới 10 nè. Người ta là phụ nữ, người ta hiểu, Thành đồng cảm thôi. Người ta cũng bị đá cỡ chục lần chứ nhiêu. Ghê gớm ha. Một người rất là trong tình yêu rất là tinh khôi, và một người rất là đậm đặc và nhiều vết cứa quá. Tự nhiên thèm cà phê quá. ở đây muốn nói là sao? Tại vì có một, lại quay lại cái chữ mà một số chung á, có nhiều bạn quen tấn công tới tấp như cái bạn trai này, rồi thể hiện tình cảm nồng nhiệt, rồi xong cái chị vì một cái xích mích nhỏ gì đó chia tay, không nói với nhau lời nào. 4 tháng sau gặp lại thì nói rằng mình đã có người khác, nhưng sau đó thì chẳng biết cái người kia ở đâu, rồi lại quay lại với người cũ, lại tìm đến và muốn nối lại tình cảm xưa. Ôi, thực sự là mình không có hiểu nổi luôn các bạn này muốn làm cái gì nữa. Và nếu trường hợp vì những cái lý do khách quan mà các bạn phải chia tay nhau để rồi kết nối lại, thì mình hoàn toàn sẽ đứng về phía các bạn để ủng hộ rằng tình cảm đó được kết nối với nhau nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà nếu bạn buông rơi tay bạn gái của mình đến với một tình cảm khác, sau đó không hạnh phúc hay gì đó, thì bạn quay trở lại với người cũ. Và chắc gì người cũ này nếu gật đầu đồng ý tiếp tục đi cùng nhau một đoạn đường nữa, biết đâu rồi đi một đoạn từ đây ra tới ngã ba, rồi gặp một cô gái khác, rồi lại nắm tay cô gái kia và lại tiếp tục bỏ rơi người bạn gái cũ của mình. Thì nói như vậy, phân tích như vậy để cho người mà viết bức thư này sẽ hiểu câu chuyện đó. Bạn nói rằng là hai người chỉ có giới hạn này mà thôi, là bạn cũ, thì mong là bạn có thể làm được điều đó. Mình đừng để người khác đùa cợt trên tình cảm của mình. Tình yêu phải xuất phát từ sự chân thành. Yêu thương chân thành thì mới có thể gắn kết được với nhau. Còn chỉ là những trò cút bắt và rất là ngây thơ, rất là trẻ con, yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt, thể hiện, có thể là thể hiện điều đó thôi, chứ còn cuồng nhiệt thật sự hay không cũng không phải nữa. Thì chỉ đi được một đoạn nào đó, chúng ta cũng phải rẽ mỗi người một nơi thôi. Và bạn còn trẻ lắm, 21 tuổi. Giáng sinh đang đến, hãy chọn một cái mục. Giáng sinh đang đến là nhắc tới cái chuyện người ta vừa mất tình yêu đó, nó cũng buồn lắm đó chứ. Đã nói rồi, tình cảm không phải là thứ duy nhất trong cuộc đời này, nên mình có thể có một Giáng sinh ấm áp theo một cách khác. Anh Thành hiểu là chị Phương Huyền đang muốn em phải thật sự chín chắn, tìm hiểu nè, rồi có thời gian để chúng ta nhìn xem, phán đoán và cảm cái người và cái tình cảm để đến với mình một cách chín chắn nhất, rõ ràng nhất và bền chặt nhất. Chứ nó không phải là một sớm một chiều và mông lung và ngắn ngủi đến như vậy. Nó giống như là một cảm giác yêu thương thích thích thôi, chứ nó chưa rõ ràng để gọi là tình yêu. Anh Thành rất là đồng cảm và chia sẻ với cái tâm sự này của bạn, đặc biệt là chị Phương Huyền đang nhấn tới những ngày đông giá rét của Noel nữa. Thôi thì làm thấy ghê. Đúng rồi, Sài Gòn, Sài Gòn là gì có đông giá rét. Tôi thèm cái lạnh cỡ 20 độ để tôi được khoác áo, được quàng khăn mà không có luôn á. Người đi Sapa mới có 2 độ chứ bao nhiêu, bây giờ về Sài Gòn 3 độ, 3 độ. Thèm 20 độ nghe thấy ghét. Lên Phan Xi Păng 3 độ, còn bình thường cỡ 8 độ. Mà các bạn thấy ghét không? Ừ. Ghét không? Quá thôi đừng nói mà tuần sau đi tiếp đó mà. Đó. Đây là câu trả lời cho tất cả các thính giả. Hồi nãy đầu chương trình không hiểu lý do tại sao không có Nguyễn Thành trong tuần trước nha. Bình thường thôi mà. Trở Thành nói rồi, lý tôi do lo làm để tôi của đi người hả? Vắng mặt không phải là lý do thuộc về người vắng mặt. Mà là người không vắng mặt. Thấy chưa? Rõ ràng là như vậy đó, thấy chưa? Thôi nói đùa thôi. Trở lại câu chuyện của bạn là rất mong là em hãy cố gắng có được những cái suy nghĩ chín chắn và những cái tìm hiểu cực kỳ chuẩn xác và chín chắn dành riêng cho mình để giống như là thời điểm rồi gì nữa Tha Huyền, thời điểm rồi con người nó giao hòa với nhau hả? Đúng, nói chung là cùng thời điểm. Người đó nhưng mà phải đúng thời điểm đó, chứ còn người đó sai thời điểm cũng không được, mà thời điểm đó mà sai người cũng không được. Cái người đó là nó thuộc về phần nhìn rồi về tính cách nè, về tất cả mọi thứ nó tương quan và tương đúng giao với là mình. Khi mà yêu thương thật lòng thì ở đâu đó người ta cũng tìm ra nhau, ngay cả trong giá rét. Nữa vẫn là giá rét nữa. Ủa tới Sài Gòn không có giá rét mà. Sài Gòn vẫn có mùa đông nếu chúng ta cảm thấy trái tim nó mình cần sự ấm áp. À, nhớ lại câu chuyện này, những năm trước chúng ta đã cãi nhau. Có một đứa kiên quyết là Sài Gòn không có mùa đông, còn một đứa thì nhất định rằng Sài Gòn vẫn có 4 mùa như bình thường. Người hỏi sau khi chia tay em sống vui hay đang buồn, rồi làm như anh lo lắng, anh quan tâm. Và hỏi sau khi chia tay em đã yêu thêm một người khác, rồi thản nhiên sao có thể không biết là em học yêu bản thân hơn, em học quen với cô đơn, cố quên một điều mà em ngỡ là Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lá thư tay duy nhất của ngày hôm nay nhé. Và lúc nào cũng vậy, thư tay Phương Huyền luôn dành sự ưu ái cho Nguyễn Thành. Vì đó, cái gì mà nó đã thuộc về bản quyền và sở thích hoặc là đam mê rồi á, thì không bao giờ rũ bỏ nó được các bạn ạ. Em mến chào hai anh chị MC của chương trình Những Lá Thư Xanh. Em rất là tâm phục khẩu phục những lời phân tích gợi ý của hai anh chị. Em phải khen là quá xuất sắc, thấu đáo và hợp tình hợp lý. Em xin nhờ anh Nguyễn Thành đọc hộ giùm em những dòng kỷ niệm yêu thương của em và người ấy. Em và anh yêu nhau suốt 2 năm dài. Anh ấy thương và lo lắng cho em nhiều, rất nhiều. Từ ngày yêu anh, em chưa hề biết nạp cạc là gì cả. Mặc cho em có xài phung phí, em nhắn tin hết tiền là anh nạp liền cho em. Chưa kể đến những bữa ăn sáng cùng anh và hàng chục bộ đồ em mặc hàng ngày, có cả nữ trang và những lần em đi đám cưới họ hàng. Tất cả anh đều lo chi phí cho em. Em còn nhớ có lần đi dạo cùng anh, em thường hay nhắc nhở: "Anh à, anh đừng đem tiền nhiều nhé, vì chen lấn kẻ gian sẽ móc túi." Em viết đến đây mà hàng mi em rơi lợp bợp. Và rồi tình yêu của em và anh không tồn tại. Gia đình anh di cư lên Sài Gòn. Em và anh mất liên lạc từ đó. Em chua xót vô cùng vì anh biết nhà em mà anh không hề tìm. Cho đến 6 năm sau, bất chợt em gặp lại anh đang ngồi trong quán nước ven đường. Em vội quay về nhà để bỏ vào bao lì xì 7 triệu đồng, rồi lái xe thật nhanh lại quán. Đối diện em và anh nhìn nhau. Em mừng và hỏi ngay: "Lúc này anh làm gì và ở đâu?" "Năm mới em lì xì anh đầu năm anh nhé." Em vừa nói, tay em vừa nhét vào túi áo của anh. Và anh trả lời: "À, anh ở nhà đưa rước các con anh đi học em à." Lúc đó em chao đảo, em hụt hẫng, nhưng em ráng cười và nói: "Vậy em cảm ơn anh, em có việc gấp, chào anh." Trên đường về, em lái xe không nổi. Em dừng lại và tựa lưng vào tường trên hè phố. Lúc đó đầu óc em quay cuồng, em mờ ảo như màn đêm bao phủ. Trái tim em như ai treo đá, sao mà nặng nề. Em khóc nức nở, em mong rằng nước mắt của em sẽ trôi đi vào dĩ vãng mà bấy lâu nay em thường ấp ủ. Những ngày xa anh, em luôn chờ đợi và hoài niệm về anh. Em viết mà nghẹn lời lắm. "Anh à, những dòng chữ này và bấy nhiêu năm chờ đợi cùng những giọt nước mắt kèm với số tiền nhỏ nhỏ, bấy nhiêu đó, vậy có đủ để chứng minh tình cảm mà em dành cho anh chưa? Giờ em chỉ mong những ngày tháng phía trước, ký ức sẽ mờ nhạt, thời gian sẽ giúp em xua tan huyền thoại trong trái tim này." Em đang viết những dòng này trong nước mắt. Quý thân, em xin lắng nghe thật nhiều ý kiến của anh chị và các thính giả. Rồi, đầu tiên thì anh Thành à, anh Thành nói mời luôn bạn hả? Nghe ý kiến của chị Phương Huyền. Ủa, ngồi tại vì chị Phương Huyền dù sao thì ở góc nhìn của một bạn nữ trong tình yêu thì chị Phương Huyền sẽ cho em được những cái chia sẻ gần nhất và nó tương đồng nhất. Rõ ràng là nó hơi trớ trêu đúng không? Đó cũng là câu chuyện trong tình yêu. Yêu xong rồi tự động biệt tâm, rồi lại gặp nhau. Nhưng mà câu chuyện này thương. Câu chuyện này thì nó đỡ hơn. Nó không phải đỡ ở chỗ là không đáng trách theo kiểu là đùa cợt với tình thủy, cảm. Mà có thể Huyền nghĩ rằng là hai bạn này chưa đủ duyên để đi cạnh nhau. Nên là... Lại là duyên hả? Đúng, Huyền thì ở câu chuyện này Huyền tin rằng là các bạn chưa có đủ duyên. Bởi vì tình cảm của người đàn ông này dành cho bạn là thật sự rất là yêu thương bạn. Nhưng mà hoàn cảnh đã đưa hai bạn phải rời xa nhau, để rồi mỗi người một nơi. Và khi gặp lại thì rõ ràng tình cảm đó suốt 6 năm là điều mà mình rất quý ở bạn, là bạn vẫn dành cho người đó bằng một trái tim yêu thương. Nhưng mà vì duyên, chữ duyên đưa đẩy, để rồi người ấy đến với một người khác, đến với một tình cảm khác và đã có mái ấm riêng. Có lẽ mình cũng không có trách ai trong chuyện này, đúng không ạ? Cái cảm giác như là Huyền gặp lại người ta đó, cái trái tim mình nó sao động và đập, nó loạn nhịp đó. Đúng. Xong rồi chạy về nhà để làm một cái động tác gì đó cho không nói chung là nó cũng không suy nghĩ trước được là sẽ làm cái gì đó. Xong chạy về nhà, tự nhiên lấy 7 triệu bỏ vô phong bì, xong gặp người ta, xong đưa người ta xong. Giờ này anh làm gì, anh ở đâu? Anh ở nhà, anh đón đưa rước con. Tự nhiên cái cảm giác nó đau kinh khủng ha. Nó có nghĩa là y như là từ ở trên mà rớt xuống vực, rớt một cái xuống vực cao vậy đó. Mình sẽ không nói được gì, nghẹn lời và chỉ có nuốt cái tiếc nuối nó vào trong thôi. Thôi biết làm sao bây giờ. Mình không thể đi cùng với người đó trên chặng đường này, thì thôi chúc phúc cho người ta vậy. Và cũng tin rằng là người đó vẫn còn những cái cảm xúc trân trọng tình cảm đã có với bạn trước đây. Và biết đâu một thời gian nữa khi mình đủ trưởng thành hơn thì mình sẽ nhận ra đó sẽ là những kỷ niệm đẹp, những gì mà mình đã có được, thì mình sẽ đến với một tình cảm khác. Phương Huyền tin là bạn trân trọng tình cảm đó, giữ những điều đẹp đẽ với người mà mình đã yêu thương trước đây, và rồi bạn sẽ đón nhận một tình cảm khác, một người khác sẽ là người yêu thương và dành cho bạn. Trong tình yêu thì không ai nói trước được điều gì cả. Có thể sau này bạn sẽ gặp được một người không lý tưởng và không đúng như những gì bạn xây dựng mơ ước, hoặc chết ra là bằng cái người mà đã không đủ duyên đến với bạn trước đây là anh ta. Nhưng cái người mà đủ duyên và cùng duyên với bạn lại là người không trọn vẹn, không tròn đẹp như vậy, nhưng họ lại có duyên có nợ với bạn, thì đó vẫn là một chữ duyên. Cho dù tình cảm ra sao và diễn biến như thế nào và tính cách của người mà đang chờ đón bạn ở phía trước đó ra sao, thì rất hy vọng là đã là duyên thì chúng ta sẽ nắm tay nhau đi qua mọi chông gai của tình yêu, mọi thử thách, của trở ngại của cuộc sống này, để chúng ta đi đến những ngày tháng hạnh phúc bền chặt bên nhau. Cái đó mới là cái đích thực. Còn những gì bạn trải qua, nó chỉ là niềm vui, nó chỉ là được lo lắng, mua cái này sắm cái kia, và được sống trong những ngày được hỏi thăm, được trìu mến. Nhưng cuối cùng chúng ta hoài phí những cái cảm giác đó, và chúng ta không tìm ra được một tình yêu chân chính, thì nó cũng trở thành một con số không vô nghĩa. Và thậm chí nó không phải là con số không nữa, mà nó là ở tần số âm nữa. Âm là vì đã làm cho bạn đau, bạn xé, bạn buốt và bạn câm lặng, bạn không nói được nên lời và chia sẻ được với bất kỳ ai cả cái nỗi đau này. Như vậy thì thà là chúng ta chọn một con người và duyên đưa chúng ta đến và chúng ta gặp người ấy, để chúng ta có được một kết quả rõ ràng nhất và hiển thị bằng con số dương trong tình yêu, chứ không phải là con số không. Hay quá, con số dương trong tình yêu. Rất là hay. Tại vì bạn này rõ ràng là đang nhận con số âm trong tình yêu mà Huyền. Thậm chí là nhận rất là nhiều thứ. Đúng rồi, bạn trả ngược lại. Bây giờ sau khi gặp lại người ta âm 7 triệu đó. Không, thôi hãy đón nhận. Hãy đón nhận tiếng cười của anh Thành, chị Huyền, bạn ha. Đón nhận tình cảm đó để mà chúng ta có thể bước ra khỏi. Không, tại sao Thành nói như vậy Huyền? Không, anh Thành cũng cười là có lý do, là bạn này cũng rất là trượng nghĩa đó. Hồi đó quen người ta xong người ta cạc điện thoại thì không bao giờ tốn tiền cả, cứ hết là sẽ được nạp thôi. Rồi đi mua đồ quần áo tiệc tùng là được người ta mua hết. Rồi xong á, sau khi gặp lại người ta, việc đầu tiên không biết làm gì hết, chạy về nhà lấy 7 triệu bỏ vô trong bì lì xì. Vậy thôi, rất là sòng phẳng. Anh Thành cười như vậy thôi chứ không phải là có một ý gì cả. Rất mong dễ nào. Thương mà. Sợ người ta buồn, người ta đang buồn rồi mình lại cười thôi. Buồn thì người ta buồn, mình phải mang tới cho người ta niềm vui, hoặc là đưa người ta tới cái tận cùng đi. Ví dụ như hồi đó Huyền nhớ, trời ơi, ai đó nhắn cho Huyền là buồn quá này kia, Huyền gọi cho những cái đường link mà bài hát buồn thì là buồn kêu nghe đi. Rồi xong rồi nghe một lần thôi là đó, kêu nghe đi, giải tỏa hết. Đó, rồi xong, hoặc là phải làm cái gì đó cho cảm thấy là nó tréo ngoe, nó trời ơi đất hỡi lắm. Tự nhiên cái thấy ố cuộc đời này còn nhiều điều đẹp đẽ lắm mà tại sao phải vùi mình trong nỗi buồn để làm gì, thì mình sẽ tự có đường ra, có lối thoát mà thôi. Đây lại rất là nguy hiểm nha. Có những người mà tâm lý họ không vững vàng đó. À, mình cũng phải tùy. Đó là mình tùy từng đối tượng. Rồi đáng sợ lắm đó. Họ phải làm những đúng họ, người, đúng thuốc, đúng họ làm, bệnh. Họ làm những cái chuyện gì mà mình không tưởng tượng được đâu. Nhất là thất tình trong tình yêu nha. Giống như bạn này nè, nó đang nhớ Nhung quá, tự nhiên mất 7 triệu ngang ơn vậy đó, thấy chưa? Quá buồn. Thôi thì thanh sàm. Anh Thành à, cảm ơn em đã chia sẻ được một cái nỗi niềm mà khi mà em đã chia sẻ ra được rồi thì chắc chắn là em sẽ vơi đi và nhẹ đi cái nỗi đau mà em đã từng chịu trong cuộc tình mà em vẫn thường ấp ủ và hy vọng. Chỉ là em muốn ôm chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay, để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, dù ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc, sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngày lúc đầu, yêu anh quá đậm sâu, để rồi đây nặng mang u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những nắng cay em đang gánh chịu? Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy? Chúng ta sẽ đến với bức thư tiếp theo, một bức thư của một người cũng không phải là quá quen thuộc với những lá thư xanh, nhưng mà khá là quen với Phương Huỳnh. Thư của chị Huy Gia Phương, tựa đề là Thư Còn Rất Xanh, gửi bạn Trần Quốc Hoàng, học lớp 8A1 trường Mỹ Thạnh Trung, năm học 1993-1994. Bạn gặp lại mình sau 20 năm. Bạn đọc hết những gì mình viết trên trang Facebook cá nhân, rồi điềm đạm nhắn tin, giải bày cảm xúc. Đa phần bạn khen, bạn phân tích rất kỹ từng câu từng chữ, kể cả những status rất lên cơn của mình. Rồi bạn mừng, nói, giờ thấy bạn nào cũng ổn, mình vui. Tưởng mọi thứ đã dừng lại đúng nơi, vừa đủ để tụi mình được nhìn thấy nhau mà sống tiếp. Ai dè đêm qua bạn nhắn cho mình điều mà suốt thời gian qua bạn vẫn còn ấm ức. Hồi đó có lần Phương liệng cho tôi tờ giấy nói rằng con gái cả lớp ghét mày, khi nào rảnh giải thích dùm tôi nghe. Vẫn đúng kiểu dễ ghét vô cùng đó bạn mình ạ. Đàn ông thanh niên giận dai đến nỗi sau bao nhiêu năm xa cách, giờ sắp bước vào ngưỡng U40, bạn vẫn thắc mắc điều mà đứa con gái 14 tuổi đã thay mặt con gái cả lớp tuyên chiến với bạn. Biết đâu năm đó mình gửi tối hậu thư để tạo hiệu ứng ngược thì sao? Lúc đó mình là đứa con gái dị biệt nhất lớp mà. Chuyển trường từ thành phố về, các bạn dè chừng mình như kiểu dân thành phố là người từ hành tinh nào đó đến vậy. Nếu không nhắc, thật sự mình cũng không bao giờ nhớ nổi mình đã từng ba gai như thế. Bạn, gã trai đạo mạo học giỏi, kiểu con trai mà nếu vào thời đại này là bọn trẻ gọi là thanh niên nghiêm túc. Bạn đến lớp nói năng đâu ra đó, học đâu ra đó, chẳng bù cho mình và nhỏ bạn cá biệt kế bên. Mình không muốn trở thành người khác lạ nên cố hòa nhập vào lớp, sống đúng chất quê, sẵn sàng cho bất kỳ bạn nào mượn vở chép bài chỉ vì lý do duy nhất là khoe chữ mình đẹp. Nhớ hồi đó cả lớp ghép đôi bạn và bạn gái bên cạnh. Mọi thứ sau đó luôn diễn ra đúng tiến trình của những cặp đôi được ghép với nhau. Một là gìn giữ trò chơi cặp đôi lý tưởng của lớp đến những năm học sau đó, lớn lên yêu nhau thật. May mắn hơn các bạn thành đôi với nhau, có con cái và cuộc sống thanh bình. Hai là như chúng ta, mỗi đứa một nơi. Bạn và bạn gái bên cạnh mình suy cho cùng cũng chỉ là ký ức đẹp nhất thời hoa niên, mỗi người một hướng đi, một cuộc đời rất khác. mình biết bạn chẳng thủ sai gì chuyện mình tuyên chiến vào năm đó. Chẳng qua vì bạn đang đun rất vội ký ức của mình bằng cảm xúc của đứa học trò cấp 2. Ở tuổi đó, mọi thứ đều được quy về tình cảm. Và rủi thay cho tất cả chúng ta là thời điểm đó tình cảm vô cùng sướt mướt, khó phai, dù chỉ là một cái nắm tay, một ánh mắt vô tình, một lần bắt gặp ánh mắt nhau khi vừa ngang cửa lớp. Và trời ạ, với mình lại là tờ giấy học trò với bản tuyên ngôn bất hủ đã vô tình ám vào tâm hồn bạn. Con gái trong lớp đứa nào cũng ghét mày. Giờ để mình vận hết công lực của đàn bà U40 mà nhớ xem ngày bé mình đã ghét bạn vì điều gì. Hình như vì bạn đàn ông quá hay sao ấy, kiểu bây giờ bọn trẻ hay nói là chuẩn men. Thì cuộc sống hiện tại của bạn chẳng phải quá chuẩn men còn gì. Đâu khác gì ngày cũ. Bạn bè chúng mình mỗi người một cuộc sống và công việc mưu sinh. Bạn là đứa xuất hiện muộn nhất, lãng duyên nhất, vì nhóm chúng mình là nhóm 9A1, trong khi năm đó bạn học 9A2. Chúng ta đều nhận ra những thành viên lạc quẻ như thế như giảng ngắc hết rồi, xí xóa, cho qua. Không đạo giới bất kỳ điều gì khác hơn ngoài kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ chúng ta cũng nâng niu, cưng chiều, có khi hư đốn cả. Bạn là gã trai gây ấn tượng nhất lớp nên mình ghét bạn chăng? Hay vì ngày xưa bọn con gái không ghép đôi tên mình với bạn mà lại ghép với đứa bên cạnh, đẹp hơn, tài hoa hơn mà mình đâm ra ghét người vô tội? Hình như không, ngày xưa bạn không đáng ghét như bây giờ. Hỏi toàn những điều mình đã quên như kiểu nhắc mình đã nợ nần nhau vậy. À, mình vừa nhớ ra điều này rất rõ. Mình là đứa duy nhất ghét bạn. Ghét trong mặt kép. Trời ạ, vì nguyên đám con gái lớp mình năm đó, có đứa nào thật sự nói với mình là họ ghét bạn đâu. Hồi nãy giờ Thành ngồi đúng một cái góc nhìn thôi. Và tư thế cái cổ Thành cứ ngoan. Thèm lắm đúng không? Thèm đọc lắm đúng không? Thèm dành lắm đúng không? Biết luôn á, thấy chưa? Mà thôi người ta... Trời, nhà văn mà người ta biết nó phải khác chứ. Người ta mở lời, người ta nói ừ là người rất thân với Phương Huyền rồi. Nên thôi Thành không dám dành. À, tôi biết phụ đồng mà. Trời đất ơi, một lá thư nó cực kỳ hay. Và Phương Huyền đọc tới đâu á? Huyền á thì Huyền chỉ tiếp gì biết sao? Ngắn quá. Ngắn nhiều khi á... cái gì đó nó dài lê thê hoặc là nhiều quá nó bị ngán. Nó hơi tiếp, ví dụ nó dài thêm miếng nữa đi thùng. Vậy nè, chị viết tới đâu á Thành thấy lại hết tất cả những tình cảm, hình ảnh và tâm tư và ký ức của Thành nó hiện ra từ từ từ theo tới đó. Nó ngộ đời cái lá thư này như vậy, nó không biết là các bạn như thế nào nữa, mà chắc chắn Huyền cũng như vậy nữa. Lúc đầu á, khi mà Huyền đọc là gửi tối hậu thư á, thì Thành biết là hồi đó chị thích anh chàng này. tại vì không cần phải cái ghét trong một kép ở sau đâu. Nguyên đám có đứa nào nói là ghét bạn đâu. Tôi tự đại diện tôi nói như vậy. Con gái nó ghét là thương là cái thời đó đó, cái thời ngây ngô đó đó. Nhưng còn bây giờ ghét là nó ghét, thương là nó thương nha. Nó trớ trêu ha. Cuối cùng là bạn bè trong lớp nó lại ghép cái anh Hoàng này, anh Quốc Hoàng này với cái cô bạn ngồi kế bên cạnh vì cô ấy bực dễ sợ. Đẹp hơn mình. Nhưng chị ơi, Thành rất là khâm phục. Một lá thư nó chỉ là con chữ và đọc lên thôi, mà tất cả nó, người ta không nghe mà người ta nhìn thấy được những cái hình ảnh và những cái niềm vui, những cái ký ức nó hiện ra trước mắt á. Đối với Thành đang là như vậy. Đối với lá thư này, lá thư cũng, cái tên nó cũng hay nữa, Thư Còn Xanh. Thư Còn Xanh, nhưng mà Thành nghĩ là, em nghĩ là nó đã cũ rồi đúng không? Thư Còn Xanh nhưng đã cũ. Thương quá ha. Không biết là anh Trần Quốc Hoàng hay là tất cả các bạn bè lớp 8A1 của trường Mỹ Thành Trung, niên khóa 1993-1994. Mỹ Thành Trung thì chắc là ở một trong những cái tỉnh miền Tây thôi. Chị không nói ở tỉnh nào hết. Nếu mà ai đang nghe chương trình này thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều ký ức và cười tủm tỉm với cái lá thư này. Dễ thương quá à. Rồi một điều nữa là chị viết á, đâu đó nó rõ ràng, dễ hiểu, dễ nghe, dễ thấm, dễ mường tượng, dễ hình dung. Người đó sao ta không biết là sau khi nghe xong bức thư này thì sẽ phản ứng như thế nào. Không lẽ mình kêu là Phương ơi, sau khi chương trình phát sóng, Phương đã nhắn cho người đó nghe rồi, Phương có nói với Huyền là có nhắn cho người đó nghe, và người đó còn nhắn lại là kêu cái cô MC là đọc đúng cái hàng đầu đó. Là ban đầu á, là Phương viết là gửi bạn Hoàn học lớp 9A1 năm học 94, nhưng mà người đó sửa lại là gửi bạn Trần Quốc Hoàng học lớp 8A1 trường Mỹ Thạnh Trung năm học 93-94. Có nghĩa là rất là kỹ, xác định nha, đúng nha, không có cái bạn Hoàn nào lộn vô đây hết nha. Đó, thì sau khi nghe xong thì không biết người ta phản ứng như thế nào. Nhưng mà thực chất á, cho dù á chị không có đính chính lại Trần Quốc Hoàng định vị anh học năm nào, niên khóa nào, trường nào, nhưng mà khi đọc, nếu trong trường hợp anh có nghe thì anh cũng biết đó là anh. Không, đã nói là nhắn cho người đó nghe luôn rồi, và người đó xác nhận cái dòng này là của người đó nhắn lại đó. Thì Huyền còn nhận được cái tin nhắn này luôn mà. Nhưng mà đó, Huyền là cái đứa cực kỳ tò mò, nên là muốn có thể Phương kể tiếp cho mọi người nghe sau khi. Nhưng mà kể tiếp với điều kiện như thế này nè, chắc chắn là thành đọc rồi. Thứ thứ hai là chị nói là sẵn sàng cho bạn bè trong lớp mượn tập để mà chép vở, duy nhất một lý do là khoe chữ đẹp, tại sao chị không viết thư tay cho Thành đọc đi, Thành sẽ đam mê hơn nữa. Thành người ta mắc làm bếp Thành ơi nữa. À, bật mí viết cho Thành luôn, chữ chị đẹp mà, biết cho Thành luôn, đây là một người mà làm bếp cực đỉnh, cực dạ, ngon dạ. Là rất là hợp gu với Nguyễn mê, Thành mê đồ ăn ngon nữa đúng chứ. Rồi Thành cũng thích nấu ăn, rồi cũng thích ăn ngon nữa đó, nên là rất là hợp, bữa nào có thể là bái sư cái vụ này được nè. Nhưng mà có vẻ thích túi nha. Lâu lâu ví dụ như vài ba tháng gì đó viết một lá thư đi, đây là người để Huyền nhắc lại cho Thành luôn, người viết bức thư câu chuyện về chị Nguyễn Thị Việt Hà. Câu chuyện mà Thành nhớ không, Huyền đọc mà Huyền khóc, Huyền không đọc được đó. Rồi, đây là người viết bức thư về chị Nguyễn Thị Việt Hà. Một người mà Thành cũng rất là ngưỡng mộ chị Việt Hà trong cuộc hành trình để đồng hành cùng với con và các em ở hội chứng tự kỷ. Một người rất rất rất ngưỡng mộ mà Thành đã có dịp được làm việc chung một chương trình. Chỉ cần với những người có tâm và họ dốc sức mình đi trọn hết tất cả những gì con đường mà họ vạch ra, luôn để lại sự ngưỡng mộ cho người khác. Và ngày hôm nay thì vô tình, đúng là trái đất nó tròn thật nha, quay qua quay lại thì chúng ta vẫn gặp được những cái mối lương duyên và cái giao thoa với nhau bằng những cái tích tắc và những cái sự dây mơ rễ má với nhau trong cuộc sống này. Ví dụ như em thích ở chỗ làm chị nấu ăn ngon đó, em cũng có niềm đam mê như vậy thôi. Và rõ ràng là chị không kể tiếp được câu chuyện là hôm nay chị ra sao, các thính giả cũng sẽ rất là muốn nghe. Rồi cái anh chàng mà soái ca rồi chuẩn men đó của chị ngày bây giờ thì như thế nào, thì nó mới ly kỳ nữa không ạ. Nó chỉ dừng thôi, lại đó, y như Thành nói khúc đầu á, cứ chút vậy cho người ta thèm. Dễ thương, quan trọng nhất là mang tới cho những lá thư xanh những câu chuyện cực kỳ dễ thương. Và câu chuyện này cũng khép lại một chương trình dễ thương như ngày hôm nay, những cung bậc cảm xúc của tình yêu, và kết lại bằng một câu chuyện tình bạn đẹp qua 20 năm gặp lại nhau, với những cảm xúc lội ngược trở lại của thời cấp 2, lớp 8, lớp 9, thời bắt đầu mà trái tim lại biết loạn nhịp nhẹ nhàng vì một ai đó. Đây là cái cách mà tất cả những ai đã trải qua, như Thành nói đó hồi nãy, đọc là kể cả Thành, kể cả Huyền, như chạy ngược lại cái khoảng thời gian mà mình đã đi qua của thời cấp 2, thời cấp 3, với những kỷ niệm rất là đẹp, với ánh mắt rất là dễ thương của một ai đó làm mình xao xuyến. Thì mong là sẽ có nhiều bức thư như vậy, những chia sẻ như vậy đến với những lá thư xanh, để gia vị của những lá thư xanh nó đa sắc màu hơn, nó phong phú hơn, nó làm cho những lá thư xanh cuốn hút hơn. Nói chung ngày hôm nay thì những lá thư của ngày hôm nay cũng xoay quanh về tình bạn và tình yêu. Và thực chất lá thư cuối cùng nó vẫn có một cái điều gì đó thích thú, thương thương, thích thích, để ý trong đó rồi, đúng không chị ạ? Tụ chung lại đó là những tình cảm và tình yêu của ngày hôm nay. Tuy có những câu chuyện nó còn dang dở, có những câu chuyện nó còn ẩn khuất, có những câu chuyện nó chứa cả sự đau đớn và chia ly. Rồi có những tình cảm rất là đẹp đẽ, dễ thương, trong sáng, hồn nhiên nữa. Một chương trình ngày hôm nay có rất nhiều cảm xúc và cung bậc. Thành, đối với Thành, tạm hài lòng với chương trình này. Và sự hài lòng này hy vọng sẽ được nuôi dưỡng và duy trì trong tiếp những tập sau của chương trình Những Lá Thư Xanh, bằng những câu chuyện, bằng những lá thư tay, hoặc địa chỉ email mà các thính giả gửi về cho chương trình. Hãy chia sẻ với chúng tôi những nỗi niềm thật hay và những cảm xúc mà quý vị muốn chia sẻ nhé. Những lá thư xanh, Nguyễn Thành, Phương Huyền xin chào tạm biệt. Ngày xưa có cánh diều trao hững hờ, đi vút sau dặng.